Thập niên 70 xuyên thành cô chị xinh đẹp làm tinh. Chương 3, 3, trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngọc Đình lúc nào cũng chú ý tới Tô Yến Đình. Cô ta nói tiếp, anh A Quân muốn con đi thăm anh ấy. Anh ấy nói con sắp 18 tuổi rồi, nên đi làm quen với các chiến hữu của anh ấy đã. Sau đó còn báo cáo kết hôn với cấp trên. Anh cả Tô Bồi Lương nói, kết hôn thì còn phải báo cáo gì chứ? Bày tiệc rượu mời hương thân phụ lão không phải là được rồi sao? Người trong thôn mà đến tuổi kết hôn bày tiệc rượu thì thường chưa chắc đã đăng ký kết hôn. Có lẽ sau này nhớ ra thì mới đi làm. Tô Ngọc Đình do dự. Bây giờ anh A Quân là sĩ quan, phải chú ý chuyện hôn nhân. Muốn kết hôn thì phải làm đơn xin, không thể tùy tiện bày tiệc rượu là xong được. Còn phải chờ cấp trên thẩm tra qua thì mới có thể thực sự kết hôn. Lúc nói như vậy, trong mắt Tô Ngọc Đình lóe lên vẻ bỡn cợt, thầm mang theo chút khinh thường với sự ngu muội của người nhà họ Tô. Tô Ngọc Đình đã không còn là Tô Ngọc Đình ban đầu nữa, cô ta đã trùng sinh rồi. Đời trước cô ta bị một thanh niên trí thức lừa kết hôn rồi bỏ rơi, một mình gian nan nuôi con. Chị ruột Tô Yến Đình lại gả cho sĩ quan Tăng Văn Quân, cả ngày làm trời làm đất, cãi nhau với mẹ chồng, đánh nhau với em cô, mang thai hai lần thì đều bị sẩy thai hết. Từ nhỏ Tô Yến Đình đã xinh đẹp, được đám con trai trong thôn theo đuổi lấy lòng, hình thành tính cách dày vò gây sự của cô ta. Sau khi kết hôn, cô ta không chịu yên phận, mà không tuân thủ nữ tắc, chê ghét Tăng Văn Quân là tên hũ nút nhàm chán. Tăng Văn Quân là một người đàn ông rất có trách nhiệm, cho dù Tô Yến Đình có làm gì thì nể mặt cô ta là vợ mình, Tăng Văn Quân vẫn cố gắng chịu đựng. Anh ta xuất ngũ chuyển sang làm trưởng cục công an, còn thu xếp công việc cho anh cả. Cho dù Tô Yến Đình đã không thể mang thai được nữa, anh ta cũng không nghĩ tới chuyện ly hôn cưới vợ khác. Sau khi sống lại, Tô Ngọc Đình cảm thấy Tăng Văn Quân bị chị ruột Tô Yến Đình làm lỡ giờ một đời này thật sự quá đáng thương. Cô ta vốn định kích thí, xì ếch Tăng Văn Quân một chút, làm cho anh ta nhận rõ bộ mặt thật của Tô Yến Đình trước khi kết hôn. Lại không ngờ trong cơn tức giận Tăng Văn Quân đã đón cô ta về làm vợ, còn nói sẽ thật sự cưới cô ta. Người đã từng là anh rể đời trước, đời này lại bất ngờ trở thành chồng cô ta. Cô ta không cố ý cướp Tăng Văn Quân, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân Tô Yến Đình thích kiếm chuyện mà thôi. Cách chương.